Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Quicksilver. Ngươi quá chậm, một cái Hydra đặc công đụng ngã lăn cửa sắt ngã ầm ầm trên mặt đất. Tô Thánh bước ra ngoài, phía sau của hắn là đầy đất Hydra đặc công thi thể. Mùi máu tanh nồng nặc giống như trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng một dạng để cho người ta trong nháy mắt liền có thể ngửi được hơn nữa phân biệt ra được. Trước mặt hắn, cuối hành lang đứng đấy một người mặc lam sắc bó sát người đồ thể thao nam nhân. Hơi hơi trắng bệch lại có chút rối bời tóc, lớn lên có chút trẻ tuổi lại giữ lại có chút gốc râu cằm. Pietro, hoặc là có thể gọi hắn Quicksilver. Ta nhận ra ngươi, ngươi đáng chết. Quicksilver nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt lấp lóe lấy cửu hận. Hồi tưởng lại đời này không bao giờ quên kinh lịch. Hồi tưởng đến vì báo thù trải qua gặp trắc trở. Quicksilver đại hống trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Thế giới tại thời khắc này phảng phất biến chậm chạp. Quicksilver giống như một trận nhìn không thấy sờ không được cuồng phong trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt, giương lên nắm đấm của mình. Thật chậm a. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng Tô Thánh thời điểm, Pietro đột nhiên phát hiện Tô Thánh động. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bản thân, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Đầu lóe lên vậy mà tránh thoát nắm đấm của mình. Xoẹt, thân ảnh lóe lên. Quicksilver cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách, khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ngươi quá chậm. Có lẽ ngươi đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng ngươi với ta mà nói quá chậm. Tô Thánh phiết một cái Quicksilver nói, mục tiêu của ta không phải ngươi. Tránh ra a, nhưng mục tiêu của ta là ngươi. Cửu nhân đang ở trước mắt, Quicksilver làm sao có thể từ bỏ? Nhìn xem Stark Industry lựu đạn gần trong gang tấc, phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc. Loại kia sợ hãi cùng thống khổ hắn đời này cũng sẽ không quên. Ta muốn giết ngươi. Quicksilver trong nháy mắt lại huy quyền đánh tới. Tô Thánh khẽ lắc đầu, thần tốc lực Speed Force đột nhiên khởi động. Nhìn xem Quicksilver cái kia chậm rãi động tác, hắn chậm rãi tránh ra quả đấm công kích lộ tuyến tiếp theo ở Quicksilver cổ giơ tay. A, thời gian khôi phục bình thường. Quicksilver nắm đấm thất bại tiếp theo cảm giác được cổ của mình dĩ nhiên bị vỗ vào. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Quicksilver căn bản không thấy rõ ràng hắn là làm sao né tránh nắm đấm của mình lại thế nào vỗ vào cổ của mình, hắn cảm thấy không phải là dạng này. Hắn nhẫn thụ lấy thống khổ thu hoạch được không gì sánh kịp tốc độ. Hắn cho là hắn thu được năng lực liền có thể đánh bại Tô Thánh, nhưng hắn hối hận, nhưng hắn trả giá đắt. Hắn nghĩ qua rất nhiều nhìn thấy Tô Thánh sau tràng cảnh, nhưng tuyệt đối không bao hàm hiện tại. Loại này, ngươi quá chậm. Tô Thánh nhìn xem kinh hãi thống khổ Quicksilver lại lặp lại một lần. Tiếp theo khẽ cười nói, Wanda, ngươi không ra sao? Quicksilver ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao biết Wanda? Buông hắn ra, kèm theo một tiếng thanh thúy dễ nghe khẽ kêu, một người mặc hồng sắc áo lót quần dài màu đen nữ nhân đi ra. Wanda vốn định để Quicksilver trước ứng phó Tô Thánh, tiếp theo thừa dịp bất ngờ dùng năng lực nhường hắn lâm vào huyễn cảnh, lại không nghĩ tới Quicksilver tốc độ nhanh như vậy, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn vẫn còn biết bản thân. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, mang theo Quicksilver đột nhiên hướng Scarlet Witch ném tới. Scarlet Witch kinh hãi vội vàng huy động cánh tay muốn dùng năng lực ngăn chặn Quicksilver. Có thể nhưng vào lúc này Tô Thánh đột nhiên động thần tốc lực Speed Force khởi động, bất kể là Quicksilver vẫn là Scarlet Witch đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Người đâu? Scarlet Witch rõ ràng trông thấy Quicksilver đã bị ném qua đến, nhưng khi nàng phóng thích năng lực triển khai tư thế người nhưng không thấy. Nàng theo bản năng bốn phía nhìn quanh lại phát hiện Quicksilver cùng Tô Thánh vậy mà đều không thấy, cái này khiến nàng trong nháy mắt hoảng loạn. Ở chỗ này đây, Tô Thánh thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Scarlet Witch kinh hãi xoay người phất tay đánh qua, nhưng quay người lại, Tô Thánh lại không thấy. Thật nhanh, hắn so Quicksilver nhanh hơn. Scarlet Witch kinh hãi tiếp tục tìm kiếm Tô Thánh tung tích. Khi nhìn thấy sau phất tay chính là hỗn độn năng lượng đánh qua. Năng lượng màu đỏ sậm đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt đem hắn cuốn lấy, tìm được ngươi. Scarlet Witch trong nháy mắt đại hỉ. Đúng vậy a, bắt đến ta, nhưng ngươi không phát hiện thiếu một người sao? Tô Thánh cười khẽ nói ra. Pietro. Scarlet Witch trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa rồi cũng chỉ có Tô Thánh bản thân. Pietro nhưng không thấy, hắn ở đâu? Scarlet Witch lo lắng hô. Thả ta ra a. Tô Thánh cười nói. Không có khả năng, nói cho ta biết hắn ở đâu, bằng không mà nói ta liền giết ngươi. Scarlet Witch tức giận co rút lại bản thân hỗn độn năng lượng ý đồ bức bách Tô Thánh. Cảm giác được hỗn độn năng lượng chính đang áp bách thân thể của mình, Tô Thánh lại không chút nào bối rối cùng thống khổ, nói hình như nếu như ta cho ngươi biết, ngươi liền không có ý định giết ta một dạng. Tất nhiên mặc kệ như thế nào ngươi đều phải giết ta. Ta cần gì phải nói cho ngươi đây? Một mạng đổi một mạng, ta lại không lỗ lã. Tô Thánh nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thả Pietro, ta liền thả ngươi. Scarlet Witch trầm giọng nói, ta cự tuyệt. Tô Thánh nụ cười dần dần thu liễm, hai tay hơi hơi dùng sức chấn động. Trong phút chốc, quấn ở trên người hắn hỗn độn năng lượng trực tiếp bị chấn bể. Scarlet Witch bị chấn động hơi hơi lui về phía sau mấy bước, tiếp theo chỉ thấy đến Tô Thánh tấm kia. Gần trong gang tấc mặt, ngươi không buông ta ra, ta cũng không có việc gì. Nhưng nếu như ta không thả Pietro, hắn liền không nhất định. Tô Thánh nhìn xem thần sắc không ngừng biến hóa còn dự định động thủ. Scarlet Witch nói, có lẽ bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng là người như thế nào a? Các ngươi cùng mặt khác Hydra không giống nhau lắm, tựa hồ cùng ta có cái gì cừu hận một dạng, nhưng ta rất rõ ràng, giữa chúng ta hẳn không có cừu hận. Nói cho ta biết nguyên nhân, có lẽ ta có thể thả hắn. Scarlet Witch cắn răng căm tức nhìn Tô Thánh, cuối cùng vẫn bởi vì không yên tâm Quicksilver mà không có xuất thủ. Chậm rãi nói, nguyên nhân Tô Thánh sớm đã biết, chỉ là cần nàng ở ngay trước mặt chính mình nói một lần thôi. Nghe thấy Scarlet Witch nói xong, Tô Thánh thản nhiên nói, ta vì các ngươi tao ngộ cảm thấy tiếc nuối, nhưng các ngươi muốn báo thù mà nói tựa hồ tìm lộn người. Stark Industry vũ khí nguyên lai là từ Tony Stark chế luyện. Coi như hắn chết, các ngươi không có báo thù đối tượng muốn giận chó đánh mèo người khác, vậy cũng hẳn là tìm Stark Industry vũ khí ngành người phụ trách Obadiah, mà không phải ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.